Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, Lưu Kim Thần tướng ra tay. Hạo Càn, thực lực của ngươi thật mạnh a. Ngươi là pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả sao? Đang phi hành, Thanh Lam nhìn xem Chu Hạo, cả gan đi tới Chu Hạo bên người nhỏ giọng nói. Xem như thế đi, Chu Hạo lãm đạm nói. Đối ở trước mắt vị này có thiện tâm nữ hài hắn cũng không đáng ghét. Cảm tạ Hạo Càn đại nhân cứu chúng ta huynh muội. Bên cạnh, Thanh Nham mở miệng, trên mặt mang theo vẻ cảm kích. Chu Hạo nhìn Thanh Nham liếc mắt, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cái này khiến Thanh Nham thầm nghĩ nói một ít lời lập tức giấu ở trong lòng. Nếu như trước đó giao hảo một thoáng này Hạo Càn thật tốt. Cơ hội tốt như vậy lại bị ta bỏ qua. Lúc này Thanh Nham trong lòng tràn đầy hối hận. Chu Hạo không nói lời nào. Hắn cũng không dám nói gì. Lại không dám nói tới yêu cầu gì. Rất nhanh, đội ngũ đi tới một chỗ. Hạo Càn đại nhân, nơi này chính là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc một cái truyền tống trận chỗ trên mặt đất. Tại đây bên trong có khả năng đi tới rất nhiều sao bóng. Thạch Khảm nhìn xem Chu Hạo cung kính nói. Chu Hạo gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Hạo Càn, ngươi muốn đi đâu a? Thanh Lam nhìn xem Chu Hạo thân ảnh, nhịn không được lên tiếng nói. Chu Hạo không quay đầu lại, cũng không nói gì thêm, hướng về sau khoát tay áo. Ông, một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện. Chu Hạo tiến vào một tòa máy phi hành bên trong, cấp tốc tiến nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, Thạch Khảm tại đây bên trong chờ đợi một hồi, trong lòng thở dài một hơi nói. Chu Hạo với hắn mà nói tự nhiên là cột trụ, thế nhưng dùng Chu Hạo thực lực cũng không có khả năng cùng bọn hắn một mực đợi tại cùng một chỗ. Tiểu Lan, chúng ta đi thôi. Thanh Nham nhìn xem muội muội của mình nói. Thanh Lam nhìn thoáng qua truyền tống trận, có chút mất mát nhẹ gật đầu. Thanh Nham trong lòng thở dài một hơi, muội muội của mình tựa hồ đối với Chu Hạo có chút cảm giác. Bất quá tại hắn nhìn hắn xem ra, Chu Hạo nhân vật như vậy căn bản không phải bọn hắn có khả năng trèo bên trên. Một quả tinh cầu khổng lồ bên trên, hào quang chớp động. Tùy theo Chu Hạo xuất hiện ở nơi này chính là Lam Lăng Tinh. Chu Hạo nhìn bốn phía khu vực, toàn bộ Lam Lăng Tinh cảm thụ linh lực vô cùng dư giả. Bốn phía còn có một số kỳ dị dược thảo sinh trường. Lam Lăng Tinh đã khuynh hướng hỗn trục tinh hệ bên trong. Phía trên pháp tắc cảnh cường giả rất nhiều, nơi này cũng là chỗ động thủ tốt. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bốn phía, toàn bộ Lam Lăng Tinh to lớn, đường kính là địa cầu gấp trăm lần, phía trên linh lực nồng đậm, thỉnh thoảng xuất hiện một chút chân quý dược thảo, linh quả, cho nên có rất nhiều cường giả ưa thích đợi ở phía trên. Đi, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, cấp tốc hướng một nơi bay đi, đi tới thời gian 2 tiếng, Chu Hạo ngừng lại. Nơi xa có một vị cường giả, hẳn là hồn thú lĩnh. Tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, nơi xa một vị giống cự lang thân ảnh dừng lại tại một chỗ. Ngoài ra còn có 8 cái hình thể khác nhau cự thú phân tán tại các nơi. Đây là yêu thú, hắc vệ tiểu thế giới yêu thú mạnh mẽ nhất thế lực không thể nghi ngờ là hồn thú lĩnh. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cấp tốc tiến lên. Một khối to lớn nhô lên nham thạch bên trên, cự lang yêu thú yên lặng đứng vững, nhìn xem chung quanh tình cảnh. Lang Diệt đại nhân, chung quanh địa tinh quả đã đào móc hoàn tất, tổng cộng có 76 viên. Một vị yêu thú bay tới, cung kính nói, này là rất không tệ thu hoạch. Lang Diệt nhẹ gật đầu. Địa tinh quả là một loại đối với rèn luyện thân thể hết sức có chỗ tốt bảo vật. Yêu thú so với nhân loại tới nói, thân thể không thể nghi ngờ càng mạnh hơn một chút, không chỉ có là thiên sinh như thế, mà lại bọn hắn còn có rất nhiều rèn luyện thân thể phương pháp. Lăng Diệt đang muốn nói gì? Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hưu, nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống Lăng Diệt. Nhân loại, ngươi là Tinh Lan Đế Quốc vẫn là Kim Nguyệt Đế Quốc? Lăng Diệt xem một chút Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Bình thường tại đây bên trong sông Sáo, nếu như gặp phải thế lực khác nhân viên, sẽ đem hắn tin tức hợp thành báo lên, dạng này cũng có thể thu hoạch được nhất định quân công. Làm quân công đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn có khả năng đạt được phong thưởng. Bất quá Chu Hạo khuôn mặt hoàn toàn che chắn, Lăng Diệt cũng là nhìn không ra. Không cần phải để ý đến ta đến từ chỗ nào, là ngươi thúc thủ chịu trói vẫn là ta động thủ. Chu Hạo lãm đạm nói, muốn chết. Lăng Diệt trong mắt hiện ra một tia băng lãnh, trên người hắn ăn mặc một tầng màu đen giữ tợn áo giáp. Cái trán vị trí còn có một khỏa viên châu khảm nạm lấy. Hưu, viên châu phía trên bỗng nhiên một hồi mãnh liệt ánh sáng màu đen tản mát ra, giống như là một đạo như lưu tinh, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Đơn giản hào quang lại khiến cho chung quanh hư không tản ra từng đợt đâm thủng tiếng vang. Răng rác, Chu Hạo trường kiếm vung lên, kiếm quang bay ra, vừa vặn cùng hào quang màu đen này va chạm. Lập tức hào quang màu đen này không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, tùy tiện phá toái, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền đánh tan công kích của ta? Lăng Diệt biến sắc, oanh! Hắn khí thế trên người toàn bộ bộc phát ra, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay người hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Hắn vậy mà không chút do dự lựa chọn rời đi, trốn. Chu Hạo sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra cười lạnh. Trốn được sao? Mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra, đánh trúng vào Lăng Diệt thức hải. Tại này công kích linh hồn dưới, Lăng Diệt tốc độ trong nháy mắt đại giảm. Ở lại đây đi, Chu Hạo cấp tốc đuổi theo, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, từng đạo kiếm quang bay ra, thậm chí vây quanh Lăng Diệt thân thể không ngừng xoay tròn, đem thân thể của hắn cho dây dưa kéo lại. Mà Lăng Diệt khí thế trên người cũng đang không ngừng giảm xuống. Thực lực của ngươi tại pháp tắc cảnh trung kỳ đều xem như mạnh, ngươi đến cùng là ai? Che giấu mình tính là gì cường giả? Lăng Diệt giận dữ hét. Chu Hạo căn bản không thèm để ý Lăng Diệt lời nói. Thu, mấy giây sau, chờ Lăng Diệt trên thân khí thế hạ thấp một cái cực cấp bậc thấp lúc, Chu Hạo tâm niệm vừa động, mong muốn đem Lăng Diệt thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Nhân loại, ngươi còn muốn bắt ta? Lăng Diệt lập tức phát hiện Chu Hạo ý đồ, tức giận nói, vô phương thu lấy sao? Chu Hạo cau mày, đánh giết Lăng Diệt dễ dàng, thế nhưng bắt lấy hắn tiến vào trong không gian giới chỉ cũng rất khó. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, áp bách lấy Lăng Diệt. Tại cỗ khí thế này dưới, Lăng Diệt trên người pháp tắc vận chuyển đều xa vào đến đình trệ trạng thái. Bản nguyên cảnh cường giả, Lăng Diệt trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể của hắn lại là không chịu nổi, không tự chủ được bay về phía Chu Hạo bên này, theo sau tiến vào trong không gian giới chỉ. Đi, Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Bất quá 3 phút, có hai bóng người cấp tốc bay tới nơi này. Lăng Diệt sao? Biến mất, hắn bị giết, thi thể chẳng lẽ bị thu lấy rồi? Ngoặc kép, hai vị này rõ ràng cũng là hung thú. Ánh mắt âm trầm nhìn xem chung quanh, ngoại trừ có khả năng thấy chiến đấu một chút dấu vết, mặt khác cái gì đều không phát hiện được. Mặt khác một chỗ ẩn nấp khu vực, Chu Hạo đứng ở nơi này, xoạt, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào trong không gian giới chỉ. Lúc này trong không gian giới chỉ, Lưu Kim thần tướng đứng vững, khí thế trên người bùng nổ, chèn ép Lang Diệt vô phương động đậy. Lưu Kim thần tướng, đây là Lưu Kim thần tướng, ngươi đến cùng là ai? Lại có Lưu Kim thần tướng bảo hộ. Lang Diệt nhìn chòng chọc vào Chu Hạo, trong lòng hoàn toàn sa vào đến thung lũng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục